Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 342. Có lẽ lại có bước ngoặt a. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Danh Khả nhìn Tiếu Thương, chính mình căn bản lấy không ra chủ ý, trong lòng lộn xộn, giờ khắc này cái gì đều đã nghĩ không ra rồi. Cuối cùng Tiếu Thương vẫn lại là lôi kéo cô đi bác sĩ nơi đó, hỏi một chút có phải nghiệm cái máu tương đối chính xác hay không. Nhưng lời nói bác sĩ lại để cho các cô hoàn toàn hãm nhập tuyệt vọng. Bệnh viện không có khả năng nghiệm sai, biểu hiện nước tiểu dương tính chính là mang thai, kết quả thử máu cũng sẽ như thế, bất quá các ngươi muốn làm giải phẫu nạo thai mà nói, quả thật phải đi nghiệm cái máu. Người nào phá, người nói hưu nói vượn cái gì? Nhìn Danh Khả nghe đến hai chữ phá thai này, một mặt hoàn toàn không có huyết sắc, Tiếu Thương nhất thời nổi giận, nhịn không được phản bác. Nữ bác sĩ nhìn cô ấy một cái, lại nhìn Danh Khả, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Loại tuổi tác giống các ngươi này, mang thai đến trong bệnh viện chúng ta phá thai, mỗi ngày chỉ ít có hơn 100 cái, có cái gì tốt kêu la. Ánh mắt kia khinh miệt nói không nên lời, nhìn chằm chằm bụng Danh Khả hừ hừ. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước làm cái gì đi, tuổi còn trẻ liền cùng nam nhân làm ra loại chuyện này, người trong nhà không biết đi. Cứng rắn cãi lại, vì, ngươi làm bác sĩ như thế nào, làm sao nói chuyện nha, Tiếu Thương tức giận đến mặt đỏ lên, liền muốn cùng cô ta gây gổ. Danh Khả lại tóm lấy tay cô ấy, lắc lắc đầu. Đi thôi, hiện tại nhưng ở trong lòng cô thật sự loạn, ở trong này nháo tiếp xuống cũng không có ý nghĩa, huống chi người ta mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng nói cũng đúng sự thật, tuổi còn trẻ liền cùng nam nhân làm ra loại chuyện này, hiện tại đã hoài thai còn có thể không thừa nhận sao? Hơn nữa câu nói cô ta người trong nhà không biết đi kia đã hoàn toàn đem cô đánh bại rồi. Tiếu Thương hung hăng trừng mắt nhìn nữ bác sĩ một cái, nữ bác sĩ kia cũng hung hăng nhìn lại cô ấy, vẻ mặt khinh thường, nhưng cuối cùng Tiếu Thương vẫn lại là cùng Danh Khả đi ra ngoài. Cái bệnh viện này bác sĩ kém như vậy, một chút y đức đều không có, nói chừng nghiệm ra kết quả đều là giả, nếu không chúng ta đổi bệnh viện lại nghiệm xét đi. Dọc theo đường đi Tiếu Thương còn đang tại oán giận nói. Tớ không nghĩ muốn đi. Danh Khả nhìn cô ấy, lúc này ngay cả xả ra ý cười giả dối cũng không thể, cô buông xuống mắt, tầm mắt rơi vào trên bụng của mình. Nơi này lại có một cái bảo bảo, nhưng mà loại thời điểm này cô có thể lưu lại hắn sao? Hai chữ phá thai này để cho cô vẫn hoảng sợ đến bây giờ, tâm tình cũng vẫn không có tỉnh lại, cô thật sự muốn đi làm phá thai, để cho hắn về sau hoàn toàn biến mất sao? Cậu không cần nghĩ nhiều, chúng ta lại đi cái bệnh viện khác kiểm tra, nói không chính xác lại có kết quả không cùng một dạng. Tiếu Thương lôi kéo tay cô, tay nhỏ cô ấy lạnh lẽo, phân cảm giác mát này biến thành trong lòng cô cực kỳ không thoải mái. Theo Bắc Minh dạ, ngay cả quan hệ người yêu cũng không tính, cô không dám nói cho người trong nhà, nhưng sự thật cũng đã như vậy. Người ta là tổng giám đốc đại tập đoàn, loại chuyện ngoạn chơi nữ nhân này đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Nếu như biết Danh Khả mang thai, nói không chính xác sẽ ném cho cô mấy cái tiền bạc để cho cô khẩn trương rời khỏi, loại chuyện này nghe được coi như thiếu sao. Mặc dù trong tiềm thức cô cũng không nghĩ muốn đem Bắc Minh dạ nghĩ thành như vậy. Muốn quay về nói với anh không, xem anh ta rốt cuộc là cái quan điểm gì, con trai đều. Góc truyện audio.com, đã có thể kết hôn, liền chờ tuổi tác đầy đủ, cậu còn kém mấy tháng. Cô đề nghị nói, đừng nói nữa, hai chữ kết hôn này để cho trong lòng Danh Khả càng xoắn suýt, cô rốt cuộc bứt lên môi, hướng cô ấy cười cười, mặc dù ý cười chua xót nhưng ít ra là nở nụ cười. Kết hôn, cô liền nghĩ cũng không dám nghĩ, không lâu trước Bắc Minh dạ mới nói qua, anh cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kết hôn. Để cho tớ trở về ngẫm lại, tớ lại cẩn thận suy nghĩ. Cô tránh ra tay Tiếu Thương, hướng cửa bệnh viện đi đến. Tiếu Thương khẩn trương truy đuổi qua đi, sợ cô ở trên đường sẽ ra sự tình gì. Đánh xe trở về trường học ngay cả Đằng Phi cũng không có đi, hai người tại ký túc xá liền ngốc như vậy. Danh Khả vẫn nằm ở trên giường không nói lời nào, mở to mắt cũng không ngủ được, không khóc không nháo, bộ dáng này để cho Tiếu Thương cực kỳ không thoải mái, đúng là khuyên lại không biết nên nói như thế nào ra khỏi miệng. Cả ngày, hai người vẫn ngốc ở trong ký túc xá, cả ngày cũng không có ra ngoài. Tiếu Thương cũng không rời khỏi, một mực cùng cô, trừ bỏ giữa trưa ra ngoài ăn hai phân cơm trở về, còn lại có thời gian liền đều đã ngồi ở trước máy tính làm việc, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem cô. Tình huống như vậy, vẫn liên tục đến hơn 6 giờ hoàng hôn. Bắc Minh dạ trở lại, một chiếc điện thoại lại đem kêu Danh Khả ra ngoài. Trước lúc đi Tiếu Thương nhìn cô nghiêm túc nói. Nếu cảm thấy được anh đối với cậu cũng không tệ lắm, không bằng thẳng thắn thành khẩn cùng anh ta nói chuyện, xem anh ta rốt cuộc là cái thái độ gì, nếu anh ta thật sự không thích tớ cùng cậu đi bệnh viện. Tay Danh Khả run lên, chỉ cảm thấy hai cái đùi lập tức nguyễn, thiếu chút nữa ngay cả đứng đều đã đứng không nổi. đi bệnh viện làm cái gì căn bản là không cần nghĩ. Nhưng mà theo như lời nói bác sĩ kia một mực bên tai cô thật sự cực kỳ sợ hãi. Lát nữa rồi nói sau, nhìn Tiếu Tương liếc mắt một cái, cô vốn là nghĩ muốn trấn an Tiếu Tương, kỳ thật cả ngày Tiếu Tương không dễ chịu so với chính mình, nhưng lúc này cô ngay cả khí lực trấn an cô đều không có. Đừng nghĩ nhiều, Tiếu Tương vỗ vỗ đầu vai cô cùng nhau ra ngoài, vẫn đưa cô đến cửa sau trường học, nhìn cô hướng xe ngừng đến trong góc cũng nhìn thấy Bắc Minh Dạ tự mình xuống xe đón cô đi vào, cô ấy mới xoay người hướng trong trường học đi đến. Nhìn thái độ Bắc Minh Dạ đối với Danh Khả tựa hồ cũng không kém, nói không chừng việc này có chuyển cơ, mặc dù đều biết cùng những thứ đại nhân vật này yêu đương căn bản không có bất luận cái bảo đảm gì, nhưng nói không chừng lại có kỳ tích a. Tâm lý lộn xộn, thời điểm ngẩng đầu trước mắt mà lại xuất hiện một đạo bóng dáng quen thuộc, cô ấy hơi run sợ giật mình, thấy anh ta nhìn chính mình, mới không yên bước đi về phía anh ta. Tử Xuyên đại ca, a hát như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Tử Xuyên nhìn Tiếu Tương đi đến trước mặt chính mình, vuốt cằm. Vừa rồi xuống xe mua bao thuốc lá, không nghĩ tới nhìn đến. Tầm mắt hướng xe mới vừa lái đi kia còn có thể ẩn ẩn nhìn đến đuôi xe, anh ta im lặng khoảng khắc mới lại nhìn Tiếu Tương. Cô ấy cùng Bắc Minh Dạ. Tiếu Tương không biết như thế nào đánh giá chuyện tình Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ, quá khứ Danh Khả đã từng là bạn gái Mộ Tử Khâm, Tử Xuyên đại ca lại là anh trai Mộ Tử Khâm. Quan hệ này có đầy đủ phức tạp. Ăn cơm chiều chưa? Mộ Tử Xuyên đột nhiên hỏi. Cô ấy theo bản, góc chuyện audio.com. Nàng lắc lắc đầu, cùng nhau sao? Mộ Tử Xuyên nhìn cô ấy, cười nhạt một tiếng. Tôi có cái vinh hạnh mời cô ăn bữa cơm này sao? Tiếu Tương có phần thụ sủng nhược kinh, mặc dù rất rõ ràng Tử Xuyên đại ca nguyện ý mời cô ăn cơm, chỉ là vì muốn hỏi thăm chuyện tình Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ cô ấy nên là lớn tiếng nói với anh ta một câu, cô ấy cái gì đều sẽ không nói. Nhưng nhìn mặt Mộ Tử Xuyên như đao khắc làm cho người ta không nỡ rời ánh mắt mà lại không có biện pháp cứ như vậy đi cự tuyệt. Cuối cùng cô ấy vẫn lại là ngồi xe Mộ Tử Xuyên đi một tiệm cơm Tây phụ cận. Cách chương.